Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, cái nào Khương Tiểu Thư? Ta là man tộc tội nhân a. Thiết Duệ hối hận vạn phần, bán thần khí man tộc cũng không nhiều. Cái đồ chơi này phi thường chân quý. 81ZVC0M thất lạc một kiện sau khi trở về phụ vương, hắn đoán chừng muốn lột ra hắn. Giống như biết được hắn đưa cho nhân tộc, còn bị nhân tộc luyện hóa, đoán chừng hắn sẽ bị gõ nát xương cốt, thuận tiện rút gân bán thần khí bị nhân tộc luyện hóa. Nhân tộc bên này thực lực hội sẽ cường đại một phần. Lục Ly nhìn niên kỷ nhỏ như vậy, chờ hắn trưởng thành đi thí ma chiến trường, đối với các tộc cái kia chính là tai nạn a. Thiết Duệ càng nghĩ nội tâm vượt hối hận cùng sợ hãi. Lần này hồi trở lại Bắc Man đại địa, hắn khẳng định sẽ phi thường thảm, mặc dù không đến mức bị giết, nhưng thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Hừ. Lục Ly gặp Thiết Duệ thật lâu không nói lời nào, có chút nổi giận, hắn quát lạnh nói: nói hay không không nói, ta liền đem ngươi cùng man tộc thu sạch đi vào. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng đem ngươi mang về Trung Châu không vi phạm đấu thiên huyết thể. Đến lúc đó mời nhân tộc cường giả đem ngươi chặt thành thịt muối, lại làm sủi cảo ăn cũng là có thể. Thiết Duệ sắc mặt biến huyễn mấy lần, cắn răng nói ra, man thần đỉnh uy lực hoàn toàn chính xác có thể tăng cường. Cái này các ngươi nhân tộc bán thần khí không có khác nhau. Bất quá muốn uy lực tăng cường, trước muốn sử dụng nhân cảnh giới tăng lên. Cái này ta không giúp được ngươi. Ngươi như đạt tới nhân hoàng chi cảnh, thôi động man thần đỉnh tự nhiên là có thể oanh sát nhân hoàng. Lục Ly nhíu lông mày. Man thần đỉnh là tiểu bạch luyện hóa. Tiểu bạch cảnh giới cũng có thể tăng lên sao? Huyền thú tu luyện thế nào a? Hắn lạnh lùng nhìn qua. Thiết Duệ nói, ngươi xác định không có gạt ta? Gạt ta hậu quả ngươi là biết đến. Thiết Duệ mặt mũi tràn đầy khóc tang, lắc đầu nói, ta làm sao dám lừa ngươi, vậy được. Lục Ly để tiểu bạch đem đỉnh khống chế bay thấp ở bên ngoài trên đất trống. Tiếp lấy nói ra, để ngươi thủ hạ phóng thích lôi điện chi lực, tăng cường một chút man thần đỉnh năng lượng. Nếu không lôi điện chi lực sử dụng hết, cái này man thần đỉnh ta tựu không dùng được. Ừ, Thiết Duệ nội tâm hơi động một chút. Lục Ly thế mà không biết theo thiên địa bên trong hấp thụ năng lượng man thần đỉnh bên trong có cấm chế. Khởi động cấm chế sau có thể thiên địa bên trong hấp thụ năng lượng. Lần trước để man tộc rót vào lôi điện chi lực, chỉ là vì tăng phúc một chút uy lực mà thôi. Đầu óc hắn nhanh chuyển động, rất nhanh nở nụ cười khổ nói ra. Nhân tộc, ta những này thủ hạ, lần trước rót vào rất nhiều lôi điện chi lực, đủ để cho ngươi sử dụng rất lâu. Bọn hắn chứa đựng lôi điện chi lực cũng không nhiều. Ngươi liền bỏ qua bọn hắn đi, bớt nói nhiều lời. Để bọn hắn rót vào lôi điện chi lực, nếu không ta liền đem ngươi thu. Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Tốt a, Thiết Duệ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Triệu tập từng đội man tộc xa xa đối man thần đỉnh bắn ra lôi điện chi lực. Nội tâm lại là âm thầm mừng thầm. Lục Ly không hiểu dùng man thần đỉnh hấp thu thiên địa chi lực. Cái này bán thần khí dùng sau một thời gian ngắn, năng lượng hội sẽ hao hết, cuối cùng biến thành một cái phế đỉnh. Suy suy tương đương, vô số hồ quang điện bay vụt mà đến. Liên tục không ngừng rót vào man thần đỉnh bên trong. Xa xa Dạ Lạc cùng Lục Hồng Ngư thấy âm thầm líu lưỡi. Trên mặt đều là kinh sợ. Lục Ly một người thế mà đem nhiều như vậy man tộc gây kinh hãi. Còn có thể chỉ huy man tộc làm việc, loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy a. Man tộc rót vào lôi điện, man thần đỉnh bên trong mọi người lại khổ bức, lôi điện uy lực thoáng cái tăng lên, hồ quang điện bốn vọt, đánh cho một đám người oa oa gọi, Điệp Phi Vũ dọa sợ, coi là Lục Ly giận dữ tăng lên lôi điện uy lực. Dạng này tiếp tục nữa, ai cũng gánh không được. Rất nhanh hội sẽ toàn bộ biến thành một đống tiêu thịt. Dương Hiên Lục Nê cũng bị hù dọa, cảm thụ được lôi điện uy lực tăng lên mấy lần. Hai người ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, xem ra lần này vận rủi khó chạy thoát. Lục Toan lần nữa ngã trên mặt đất, Cơ Mộng Điềm cũng tương tự duy trì không được, toàn bộ ngã trên mặt đất. Hai người lòng dạ đều rất sâu, hỉ nộ không lộ, nhưng giờ phút này hai người đôi mắt chỗ sâu đồng dạng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ai cũng không muốn chết, hai người chính là phong nhã hào hoa niên kỷ, lại thế nào cam tâm chết đi như thế ba nén hương sau. Lục Ly tỉnh ngộ lại, hắn thần niệm dò xét đi vào, chính mình cũng giật nảy mình, lôi điện uy lực tăng cường. Giống như hắn quên mấy người lời nói, đoán chừng một canh giờ sau tất cả mọi người sẽ bị oanh thành một đống than cốc. Hắn vội vàng gọi Tiểu Bạch trong khống chế ngừng phóng thích lôi điện. Người ở bên trong con mắt đều không mở ra được, bị lôi điện đánh cho đả thương nặng. Bách Hoa Các một cái tiểu thư, cùng Cơ Mộng Điềm một cái thủ hạ còn bị oanh sát. Giờ phút này chỉ còn lại 7 người còn sống. Điệp Phi Vũ bản thân bị trọng thương, suy yếu đến không cách nào phóng thích huyết mạch thần kỹ. Một đám người chỉ có thể vận chuyển huyền lực, yên lặng chữa thương, đợi sau nửa canh giờ, Điệp Phi Vũ khôi phục một chút, mới phóng thích huyết mạch thần kỹ, giúp mọi người chữa thương. Rất nhanh Cơ Mộng Điềm ngồi dậy, Dương Hiên cùng Lục Toan Lục Nghê cũng ngồi dậy. Nhưng lần này không ai dám nhục mạ Lục Ly, đều trầm mặc ngồi, bọn hắn đều minh bạch, bọn hắn hiện tại là tù nhân, đi nhục mạ đi uy hiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sẽ chỉ làm tức giận Lục Ly, bị càng nhiều tội hơn. Hơn 2000 man tộc đằng đằng thả ra 1.5 ngày lôi điện chi lực. Thiết duệ này mới khiến man tộc dừng lại, hắn cười khổ chắp tay nói. Của ta tộc nhân đều không được, gần như đại bộ phận lôi điện đều rót đi vào, đầy đủ ngươi sử dụng vài chục năm. Lục Ly nhìn ra rất nhiều man tộc sắc mặt rất khó coi, dị thường mỏi mệt, hắn để Tiểu Bạch thu hồi man thần đỉnh, mang theo Lục Hồng Ngư cùng Dạ Lạc Phiêu Nhiên mà đi. Lần này Lục Ly không có chậm ung dung đi. Trong lòng lo lắng Khương Khinh Linh một đường cưỡi mệnh luân, còn mang tới Lục Hồng Ngư Dạ Lạc bằng nhanh nhất độ hướng đại bản doanh bay đi. Cái này độ, Dạ Lạc cùng Lục Hồng Ngư liếc nhau, hai người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Các nàng đều đoán được Lục Ly thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến tình trạng này, độ lại so nhân hoàng tiền kỳ đều muốn nhanh. Lục Ly lần này không có đem man thần đỉnh để Tiểu Bạch thu vào đi. Mỗi lần qua một đoạn thời gian hắn thần niệm hồi sẽ liếc nhìn mọi người một lần. Hiện tại không có lôi điện đánh xuống, vạn nhất đám người này ở bên trong không yên tĩnh, hắn không để tâm lại oanh mọi người mấy ngày ba người không biết ngày đêm phi hành, mà lại là thẳng tắp phi hành, độ lại đạt đến cực hạn. Giống như dựa theo cái này độ xuống dưới, tối đa cũng tựu 4-5 ngày liền có thể trở lại đại bản doanh. Phi hành 2 ngày, ba người đã vượt ngang hơn phân nửa lộ trình. Lúc này nơi xa một đạo bóng người đột nhiên bay vụt mà đến. Thật xa thần niệm hiện Lục Ly cùng Dạ Lạc bọn người lập tức hô to. Đêm tiễn, Dạ Lạc lông mày nhíu lại, đối Lục Ly nói ra, là nhà ta người. Lục Ly trước dừng lại, Lục Ly khống chế mệnh luân dừng lại, Dạ Lạc bay thấp mà xuống, đứng tại đêm tiễn tiền phương hỏi, đêm tiễn, ngươi làm sao một người, những người còn lại đâu, đã xảy ra chuyện gì? Đêm tiễn chính mình mang theo một chi tiểu đội, có 7-8 người, giờ phút này cũng chỉ có một người, mà lại máu me khắp người, Dạ Lạc có loại dự cảm không tốt. Hắn nghe được Dạ Lạc hỏi thăm, trong mắt nhiệt lệ lăn xuống đến, nghẹn ngào nói ra, đều đã chết, tất cả đều chết rồi, ngay tại mới vừa rồi bị Dương Kỳ Cơ nộ bọn hắn giết chết. Cái gì? Dạ Lạc con mắt thoáng cái đỏ lên, Lục Ly cùng Lục Hồng Ngư cũng ghé mắt tới. Đêm Tiễn cũng không nhận ra Lục Ly cùng Lục Hồng Ngư cũng không có để ý bọn hắn. Hắn dưng dưng giải thích nói, U Minh giáo luân hồi cung bách hoa các lục gia một đám người tụ tập cùng một chỗ. Muốn vây công Khương tiểu thư, chúng ta vừa rồi trùng hợp đi ngang qua. Nghĩ đến ngươi cùng Khương tiểu thư quan hệ không tệ, tự ra mặt nói vài câu, lại không nghĩ rằng Dương Kỳ bọn hắn đối với chúng ta cũng động sát thủ. Lục Ly đôi mắt thoáng cái trợn to, toàn thân lông đều dựng đứng, tựa như một cái giận sư tử. Hắn chen vào nói trầm hống nói, cái nào Khương tiểu thư Khương Khinh Linh sao? Đêm Tiễn gặp Lục Ly cùng Dạ Lạc cùng nhau, không dám thất lễ, hắn vừa mới nhẹ gật đầu, Lục Ly thân thể bay đi, một tay đem Đêm Tiễn nói tới, quát lớn nói, dẫn đường, nhanh, Dạ Lạc đi theo nhảy lên Mệnh Luân, không nói nhảm quát khẽ nói, mau dẫn đường, bên kia tương đương, Đêm Tiễn chỉ vào Tây Bắc Biên, sát khí đằng đằng nói ra, chính ở đằng kia ở ngoài ngàn dặm. Bọn hắn có hơn 100 người, ta đào tẩu thời điểm, Khương tiểu thư bên người hơn 40 người chết một nửa. Cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.